Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Xích Ngọc Cầm Long Thủ. Khi đồng phán quan Lý Điềm Báo Nguyên bắt đầu vận dụng Nam Quận Ám Tử điều tra Cao Gia Đồ cửa án lúc, từng đầu tin tức bắt đầu từ các thành các huyện phản hồi đến Lý Điềm Báo Nguyên trước mặt, dần dần rót thành một chương nhìn không thấy vô hình lưới lớn. Mà những cái kia tu hành giới phán quan nhóm thì như con chó săn bắt đầu ở trong lưới tìm tòi lấy hết thảy không tầm thường hương vị. Một tháng trước, có cao phủ gia đình bị Vĩnh Dạ Thích Khách giết tại vùng ngoại ô Nam Quận trị bên trong, dùng đao thích khách ước chừng 1.900 số lượng. Vĩnh Dạ Địa Cung chưa hề phát qua bất luận cái gì đồ cao ra cả nhà thưởng đơn. Chiếu Nguyệt Bí Tàng tại Đông Ly mở ra, Nam Quận tu hành giả tìm kiếm bí tàng thời điểm phần lớn chọn từ Ngư Lương trải qua thủy đạo tiến lên. Qua dòng giã 3 ngày thời gian, khuôn mặt tiểu tụy Lý Điềm Báo Nguyên từ phủ thái thú bên trong đi ra. Ánh mắt trầm tĩnh như nước, rốt cục đạt được một đầu mơ hồ tin tức. Đó chính là, tại Cao gia cả nhà bị đồ trong đêm mưa, bờ sông Tửu Quán đã từng nhìn thấy một cầm đao quái nhân. Mũ rộng vành che đậy khuôn mặt, uống nửa ngày rượu đắng. Khi Tịch Dạ tiến đến lúc không mặc áo tơi liền bước vào trong mưa. Đến tận đây, đáng giá đối tượng hoài nghi một chút liền thu nhỏ đến hơn 10 người bên trong. Trong đó trọng điểm hoài nghi cũng bất quá 20 người số lượng. Đã như vậy, tham gia quân ngũ chia làm hai đường. Tú Y không ra Thiên Vũ, liền để bọn hắn canh giữ ở Ngư Lương. Chữ Tiết phán quan lưu lại 8 người hiệp phòng. Còn thừa 12 người theo ta cùng nhau đi tới Tinh La Giang bờ bên kia Đông Ly Ngô Đồng Quận. Ngô Đồng Quận tông môn người đứng đầu người vì Bạch Long Kiếm Tông. Trước từ thượng quan thống lĩnh trong tay lấy một phong tông môn bái thiếp. Đợi đến nhà bái phỏng sau mời Bạch Long Kiếm Tông đệ tử hiệp trợ truy hung. Ngoặc kép, bầu trời đã nổi lên mưa tuyết. Rõ ràng phía trước mấy ngày, tháng 10 Giang Nam y nguyên ấm áp như xuân. Nhưng là giờ phút này, lá trúc vẫn như cũ xanh tươi. Chỉ là trên cây trúc cũng đã bao trùm lên thật mỏng băng tinh. Tinh La Giang bên trên, mây đen dày đặc, vòng eo mềm mại thuyền nương nhóm giờ phút này cũng đều phủ thêm thật dày áo khoác. Màu đỏ gấm vóc, màu trắng bông vải lông, đem thuyền nương nhóm xinh xắn gương mặt làm nổi bật càng phát động lòng người. Không chúc cảng bên trong y nguyên bận rộn, những cái kia khổ lực nhóm A lấy nhiệt khí tại vận chuyển hàng hóa. Chỉ là trong ngôn ngữ không thể thiếu đôi cái này khí trời ác liệt phàn nàn. Nam Chiếu một bia, Thiên Long một bia, Đông Ly hai bia, Thiên Vũ ba bia, lúc này mới hơn một năm. Đã biết thượng cổ cự bia đã xuất hiện 7 tòa, đông tuyết xưa nay không qua Tinh La, nhưng câu nói này nhưng từ năm ngoái bắt đầu, liền bị đẩy ngã, Huyền Ma Tông đại năng, cũng không có khả năng có như thế bản sự đi, luôn có loại dự cảm, năm nay lại không biết Thái Bình, ai, cũng không chính là, năm nay lại hiện dị tượng, Đông Ly rơi băng, tháng 10 Giang Nam. Như thế nào như thế lạnh, hành tàu tại không trúc cảng đám người, thỉnh thoảng có nói nhỏ truyền ra, cực kỳ hiếm thấy lạc quan ngữ điệu, hiển nhiên cái này đột nhiên mưa tuyết cũng đem mọi người nhiệt tình dội tắt. Không trúc cảng trong góc, một quần áo tả tơi ăn mày tựa ở ra ra trên vai. Mặc dù cóng đến run lẩy bẩy, ánh mắt lại hưng phấn nhìn lên bầu trời. Luôn luôn hưng phấn nghĩ lè lưỡi đi cảm thụ bầu trời ban thưởng không có rễ nước đá. Đột nhiên, đứa bé ăn xin chỉ vào bầu trời. Hưng phấn hô, ra ra, ngươi mau nhìn, có chỉ có thể xinh đẹp hồng tước tử bay qua đấy. Ta còn không có gặp qua như vậy hồng tuấn tước nhi. Lão nhân cưng chiều nhìn xem một chút đứa bé. Ăn xin. Đem mình y phục rách dưới hướng trên người đối phương đóng đóng. Lạch cạch, một tiếng vang giòn, một viên đỏ rực quả từ trời rơi xuống, vừa lúc nện vào kia trống ra y phục rách dưới bên trên. Ai u, đứa bé ăn xin khoanh tay kêu một tiếng, nhưng ở phát hiện là một cái tiên diễm mê người Hà Ngọc quả lúc. Ừng ực cột ngụm nuốt xuống nước bọt, cuống quýt đem trái cây cho nâng lên. Bầu trời truyền đến một tiếng thanh thúy chim gọi. Đứa bé ăn xin ngẩng đầu, ở giữa chỉ thấy con kia hồng tước tử dạo qua một vòng liền ẩn vào sơn lâm. Ra ra, là con kia hồng tước tử cho ta rớt quả. Nó tất nhiên cũng nhìn thấy ta. Đứa bé ăn xin lòng tràn đầy vui vẻ. Lão nhân bẩn thỉu trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung. Ứng Thanh gật đầu, như thế Cát Tường điềm báo. Ra cái này màu lông, đỏ chót bóng loáng. Khắp thiên hạ đều tìm không ra cái thứ hai cùng da xinh đẹp tước tử. Tính ngươi cái đứa bé ăn xin có ánh mắt, cái này Hà Ngọc quả liền đưa cho ngươi. Tất Phương cạc cạc cười, dưới chân nắm lấy một con mập đôn đôn ra hỏa rơi xuống một chỗ trước sơn động. Một tay lấy kia mập vật cho văng ra ngoài, thùng thùng trên mặt đất liên đạn mấy lần. Hoảng sợ chi chi gọi bậy, Tần Ẩn, đã 4 ngày. Người bảo hôm nay liền cho ra nướng chúc thử, ra tìm hai cái đỉnh núi, mới tìm được như thế một con đại gia hỏa. Nó thế nhưng là ăn so đồng tộc mập 2 lần, lại là độc thân một chuột, nghĩ đến là trong nhà không cần nó, lại thêm cam chịu mới ăn đến bộ dáng như vậy. Quái là đáng thương, ra nhìn cũng là trong lòng không đành lòng, vừa vặn tiện thể siêu độ nó đoạn đường. Béo tước tử ưỡn ngực ngẩng đầu, đạp trên bát tự bước, nghênh ngang đi đến con kia hoảng sợ chúc thử trước mặt. Một chảo đem đối phương dẫm tại dưới chân, sau đó kiêu ngạo ngẩng đầu, nhìn xem cửa hang, không một người nói chuyện. Tất Phương sắc mặt đêm đen đến, nghiến răng nghiến lợi hô, cái này 4 ngày, ra đều không có để ngươi quản, lại không thẳng nhà sủng vật. Coi như chạy a, ngươi ngược lại là chạy a. Không lưu tình chút nào từ trong động truyền ra, một đạo cao bóng người từ trong động hiển hiện, trong mắt mang theo ý cười. Tất Phương trong mắt cùng một chỗ, vỗ cánh muốn bay, ha, nhưng mà kình phong run qua, một cánh tay nhô ra, 5 ngón tay thành chảo nháy mắt trống ra, nhàn nhạt hào quang màu đỏ lóe lên. Bàn tay kia hướng về sau bỗng nhiên kéo một phát. A, miệng bên trong tiếng cười trực tiếp thay đổi âm. Mập tròn quay Tất Phương đúng là bị lăng không hút tới. Hoảng sợ ở giữa, béo tước tử cuống quýt chống ra cánh, muốn ngăn cản kia không hiểu hấp lực, nhưng mà nương theo lấy 6 đạo khí toàn nhẹ nhàng bắn nổ thanh âm. Một cỗ nóng rực cảm giác từ xa mà đến gần đánh tới. Nháy mắt vung ra trên mặt của nó, nhàn nhạt màu đỏ tinh điểm lộng lẫy phủ ở giữa không trung, giống như một đầu mối quan hệ. Hỏa linh, cùng ngươi tất ra chơi hỏa linh lực, thật sự là không tự lượng. Cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, Tất Phương chỉ cảm thấy 4 phía không gian cứng lại, một cỗ cường tuyệt lực lượng bao phủ toàn thân, sau đó đem mình hung hăng hất lên. Tất Phương trong mắt còn hiện ra mê mang, liền đằng vân ra vũ bay tứ tung mà ra, tiên diễm đầu cùng động bên cạnh nham thạch hung hăng chạm vào nhau. Bịch một tiếng vang, hồng tước tử dọc theo vách đá lăn xuống trên mặt đất, ngơ ngác ngồi liệt trên mặt đất, nâng cao mình viên kia cuồn cuộn bụng, đần độn nhìn về phía trước, cách không nhiếp vật, cái này xích ngọc cầm long thủ. Xong rồi, Tần Ẩn đem tay trái trùng điệp một nắm, nhìn xem lặng yên ẩn vào không khí hỏa tinh, trong mắt mang theo một loại nào đó sau khi thành công hưng phấn. Mặc kệ cơm thì cũng thôi đi, còn cầm bản thánh tôn thí chiêu. Tất Phương ngửa đầu, ánh mắt rưng rưng, thanh âm nghẹt ngào, ta, Tần Ẩn nhất thời nghẹt lời, mình vừa vặn giống quả thật có chút quá phận, thật có lỗi. Tần Ẩn ánh mắt lộ ra áy náy, rất thành khẩn mở miệng. Tất Phương quay đầu đi chỗ khác, giơ lên một con đỏ bừng cánh, kia tư thái, rõ ràng chính là không tiếp thụ xin lỗi. Tần Ẩn trong lòng càng cảm kích và xấu hổ day dứt. Tiến lên chuẩn bị chính thức nhận lỗi. Nhưng mà giờ khắc này Tất Phương đột nhiên quay đầu. Cánh trái lông vũ thu hồi non nửa. Làm ra một cái, hai, thiếu niên ngạc nhiên dậm chân. Béo tước tử ngậm lấy nhiệt lệ. Tần Ẩn, ra cùng ngươi dãi nắng dầm mưa. Thay ngăn cản mấy đau trong lòng ngươi nhất minh bạch. Bản thánh tôn mỗi lần đều tại dùng sinh mệnh bảo hộ ngươi. Ra nói qua cái gì sao? Dạng này, hôm nay ngươi cho ra nướng hai con trúc thử. Việc này liền đi qua. Không phải ra liền đi. Kéo đều kéo không ngừng loại kia. Chưa hề có bất kỳ một khác. Tất Phương lực lượng giống giờ phút này sung túc. Tước tử ngẩng đầu. Trực câu câu nhìn chăm chăm Tần Ẩn. Ánh mắt ủy khuất mà chờ mong. Ta cho ngươi nướng ba con. Thời gian đọng lại một cái chớp mắt. Thân nhân. Trong mắt nhiệt lệ rốt cục tung xuống. Tất Phương kích động đạp bắp chân xông Tần Ẩn thẳng tắp đánh tới. Tần Ẩn nụ cười trên mặt rốt cục liệt lên. Dương lên bàn tay. Ba. Tất Phương bị xoay tròn lấy rút ra. Tần Ẩn mẹ ngươi lạc. Ngươi mập vật đều muốn chạy. Thiếu niên một chỉ ngoài động. Con kia mập tròn quay chúp thử nhìn lại đôi mắt nhỏ nháy mắt ngây người. Tất Phương rơi xuống đất, tất cả ánh mắt đều rơi vào béo trúc thử trên thân. Sát khí đại tác, nhìn một màn trước mắt, Tần Ẩn khoan khoái cười to. Không đơn thuần là cùng Tất Phương hỗ động, càng là chính hắn, phục một hoàn long tiên tụ linh đan. 4 ngày khổ tu, dĩ thái một lòng đao mở túc thiếu dương đảm kinh linh lạc. Cuối cùng nhập khí toàn lục trọng, đồng thời. Hắn càng là mượn long tiên tụ linh đan còn sót lại tinh khiết linh lực. Lấy gần như tích cốc trạng thái tận khả năng kéo dài đốn ngộ thời gian. Rốt cục kẹt tại hôm nay tu thành, xích ngọc cầm long thủ, thức thứ nhất. Này công đứng hàng địa giai hạ phẩm, ngự linh lưu chuyển, thấu không lấy vật, dễ như trở bàn tay. Nếu như tu tới chỗ cao thâm, đem thông cánh tay như đỏ ngọc. Trăm trượng bên trong càng có thể xé núi nứt sông. Cầm rồng khống yêu. Lần này đông ly tới đáng giá. Đúng rồi, Tần Ẩn tiểu tử, bản thánh tôn mấy ngày nay tại không trúc cảng trên không du đáng. Ngược lại là nghe được một chút tin tức. Tất Phương chân sau ôm lấy con kia béo trúc thử. Nhìn lại tới. Tin tức gì? Đẩy sách, đẩy sách. Ngàn năm khó được a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.